Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Ma Giới Chi Vương Dabura. Phòng điều khiển hoàn toàn yên tĩnh, Barbie đi nhìn Pui Pui bị nổ nát, thoại đều không nói ra được, vậy cũng là hắn tỉ mỉ chọn chiến sĩ a. Tuy rằng không kịp Dabura, nhưng cũng không đến nỗi bị một đòn đánh đổ chứ. Nhất định là nơi nào phạm sai lầm. Hắn nhìn phía Dabura, người cảm thấy ta đúng hay không quá khinh thường Kaioshin đám người kia. Nhiều như vậy người thế tới hung hăng, nhất định là có chuẩn bị xem ra cửa ải thứ hai. Đến để ma thú Yakon ra trận mới vòng thứ hai. Không thể khinh thường, ta có chút bất an, Barbie đi linh cảm mãnh liệt. Càng là gần kề mục tiêu càng là cẩn thận từng ly từng tí một. Dabura có hết sức tự tin cùng kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của hắn, Barbie đi hoàn toàn là lo xa rồi. Phái ra ma thú Yakon hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, có thể nếu Barbie đi ra lệnh, hắn vẫn là kiên định chấp hành. Phái người xin mời Yakon xuất chiến, giờ khắc này mọi người đã rơi xuống một tầng. Đến cửa ải thứ hai, cái gì mà căn bản không khác nhau, trong gian phòng kia còn có thể tái xuất tới một người sao? Hy vọng so với lần trước cường, mọi người nghị luận sôi nổi. Chờ mong cái kế tiếp đối thủ xuất hiện, toàn bộ hoàn cảnh cùng mặt trên không hề có sự khác biệt. Chính là hoàn toàn phiên bản thế nhưng, không gian đột nhiên trở nên đen kịt. Không có một chút ánh sáng, âm lãnh gió lạnh gào thét. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Khiến cho người nổi da gà nổi lên một thân, ngửi được khí tức mọi người lập tức cảnh giác lên. Từ vui cười tiến vào hình thức chiến đấu. Cẩn thận, Barbie đi thông suốt qua ma pháp thay đổi hoàn cảnh. Hiện tại vị trí khả năng là đối thủ tối hoàn cảnh quen thuộc. Kaioshin lòng tốt nhắc nhở vừa nói xong. Trong bóng tối truyền ra ma thú kêu thảm thiết a. A, đau a, đáng chết các ngươi a. Đả kích nặng nề phát sinh vang vọng, liên đới ma thú ngã xuống đất âm thanh đồng thời truyền ra. Trong bóng tối không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Nhưng quang từ âm thanh liền biết ma thú Yakon bị đánh không. Không thể, các ngươi làm sao thấy được ta? Bị đánh cho thổ huyết ma thú phát điên chất vấn, hắn từ nhỏ ở hắc ám tinh cầu trưởng thành. Nhưng những người này không thể quen thuộc hắc ám hoàn cảnh. Làm sao sẽ thấy hắn? Hơn nữa hành động tốc độ nhanh hơn hắn đến nhiều hơn Radix trả lời vấn đề của hắn ở trong bóng tối. Radix đã biến thành siêu Saiya. Kim quang lấp lóe, rọi sáng không gian, nhìn thấy Radix như vậy. Những người khác cũng dồn dập noi theo. Bỗng, tính bùng nổ kim diễm đem vùng thế giới này chiếu lên sáng trưng. Tất cả sự vật đều không chỗ che thân, xấu xí Yakon bị vô số kim quang bao phủ. Hình dạng nhìn một cái không sót gì, ma thú xem choáng váng. Bị biển ánh sáng nhấn chìm, muốn nhìn đến ngươi rất dễ dàng. Tuy rằng chúng ta không cần nhìn cũng biết ngươi ở đâu, Radix nhàn nhạt nói. Giơ lên một cái tay. Cái này coi như ta, đừng càn rỡ. Xem ta ăn ngươi. Ma thú lấy quang làm thức ăn. Siêu Saiya ánh sáng chính là hắn thức ăn tốt nhất. Hắn tuy rằng kinh ngạc với người Saiya biến thân. Thế nhưng còn cất giấu một chiêu đòn sát thủ, hắn đối mặt Radix há to miệng. Trừng mắt lên, đột nhiên hút vào. Muốn chết, Radix vị nhưng bất động. Trong tay năng lượng trong nháy mắt đánh ra hắn quang diễm không có một tia dao động. Ở niệm lực bảo vệ cho, Yakon nuốt chừng không được một điểm kim quang, lại như uống đồ uống thời điểm dùng một cái lỗ thủng. Hấp quản, mặc cho cố gắng thế nào đều không có tác dụng, ngược lại. Radix năng lượng đạn ném Yakon, nhất thời nổ tung đầy trời mưa máu ở niệm lực bích bảo vệ cho. Dòng máu bị ngăn cản ở bên ngoài, xây ở vô hình hàng rào lên, nhảy lên như châu ngọc. Radix, kẻ địch phía dưới ngươi cũng không thể nhúng tay. Vegeta thấy Radix cùng siêu cấp số 17 cũng đã động thủ, trong lòng vui vẻ, nhìn như vậy đến ma nhân bu liền là của hắn rồi. Radix cười nhạt. Mặt sau kẻ địch các ngươi đối phó, ta bảo đảm không nhúng tay vào. Kaioshin đại nhân, biểu diễn còn hài lòng không? A, có thể, Kaioshin sững sờ nói rằng. Một bên khác, Barbie đi lớn tiếng hét lớn, không thể tiếp tục như vậy. Dabura, phía dưới không muốn từng cái đi đưa. Để bọn họ quần thể điều động. Chỉ cần để những tên kia bị thương. Năng lượng sẽ làm việc cho ta, phải. Dabura lập tức sắp xếp, hắn còn chưa từng thấy Barbie đi kích động như vậy dáng vẻ. Chỉ là vì mấy cái chỉ là nhân loại. Cần gì chứ? Lại nếu không mình ra tay trực tiếp giải quyết bọn họ, không phải Barbie đi cũng là như thế nghĩ tới. Dabura, ngươi tự mình đi thủ mặt sau một tầng. Cần phải đem bọn họ đánh bại. Barbie đi mắt to trâu bên trong tơ máu nằm dày đặc. Hung tàn vẻ hiển lộ không bỏ sót. Dabura khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy. Lĩnh mệnh xuống, rốt cục đến phiên hắn ra tay rồi. Lúc này có thể để cho bọn họ biết biết ma giới chi vương lợi hại. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói pui, pui, Yakon rất mạnh mẽ. Nhưng ở trong lòng hắn, những này nhị lưu mặt hàng chỉ xứng cho hắn sách giày, hắn mới là mạnh nhất tồn tại. Áo choàng hơi run run. Dabura đạp lên bước nhanh đi ra ngoài. Ánh mắt như lợi kiếm. Barbie đi phái ra cái khác nhân vật tất cả đều không đỡ nổi một đòn. Mặc dù là quần thể điều động, nhưng thường thường một tên người Saiya không biến thân liền đủ để ứng phó. Đánh cho kẻ địch hoài nghi nhân sinh. Đánh cho Barbie đi sắc mặt càng ngày càng kém. Cuối cùng, rốt cục đến phiên Dabura ra trận. Barbie đi vương bài, cũng là duy nhất có thể làm cho đại gia cảm thấy hứng thú địch thủ, liền còn lại cái kia to con đi. Nhìn qua cũng là hắn biết đánh nhau đánh. Ma giới chi vương, tên gọi còn khá tốt. Ofuna vây quanh hai tay cười nói, ta xem cũng chính là xeo trình độ đi. Son Goku suy nghĩ một chút nói, Raditz gật gù. Nghĩ thầm nếu như luận thực lực e sợ vẫn là Cell càng mạnh hơn. Dù sao Thiểm Xa là siêu hai cảnh giới. Đồng thời có tăng lên không gian. Dabura thông qua Barbie đi tăng lên trên diện rộng thực lực mới đáp đến siêu hai một bên. Đối với hiện tại mấy cái toàn công suất siêu vừa đến nói, Dabura vẫn có tính khiêu chiến. Nhưng phía dưới muốn ra trận chính là Piccolo. Dabura một điểm phần thắng đều không có, mài xa diện màu xám trắng cửa máy chậm rãi rời. Dabura từ bên trong bước ra một bước. Bước đi này liền cho thấy khác với tất cả mọi người, khí thế hết sức tự tin. Hết sức kiêu ngạo, mang theo xưng bá ma giới uy nghiêm. Quả nhiên, các ngươi có thể xông tới đây xác thực không đơn. Giản, thế nhưng rất đáng tiếc địa nói cho các ngươi. Trò chơi kết thúc, Dabura lộ ra tao nhã mà cười tàn nhẫn ý. Trong ánh mắt mang theo lẫm lẫm sát cơ. Mà tùy theo, Piccolo đứng dậy, che ở Dabura trước mặt đồng dạng có một bộ áo choàng. Tương tự ánh mắt âm lãnh sát cơ lẫm liệt. Hơn nữa Piccolo đã từng cũng là ma tộc. Giữa hai người điểm giống nhau có thể nói rất nhiều, ngươi chính là ta đối thủ sao? Dabura vẩy một cái lông mày. Sắc mặt âm trầm, đầy đủ, Piccolo trả lời so với Dabura càng đơn giản. Càng mạnh mẽ, Piccolo phía sau. Raditz cùng Nappa trước tiên đánh cuộc. Người đoán Piccolo có thể hay không cởi phụ trọng trang bị. Ta xem huyền, Dabura không thực lực đó chứ. Vậy ngươi đoán hắn, bọn họ thảo luận gây nên đại gia tham dự. Ngoại trừ Piccolo. Đại gia hầu như đều đang suy đoán. Dabura sắc mặt một lúc thanh một lúc bạch. Nếu như trái tim năng lực chịu đựng suýt chút nữa, rất khả năng bị tức ngất đi bởi vì bang này bệnh. Thần kinh lại đang thảo luận Piccolo sẽ dùng mấy phần 10 công lực. Dabura muốn mắng người cầu vốt. Một không đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.